Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1800, Thanh Liên Tiên Lữ đuổi tới. Góc truyện audio.com. Sau một khắc, lôi quang bên trong sáng lên một trận chói mắt kim quang. Thượng quan Thiên Hoành vừa hiện mà xuất, toàn thân hắn bị một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao vây lấy. Lồng ngực của hắn có nhất cái kim sắc ngọc toa, kim sắc ngọc tỏa bên ngoài khắc lấy nhất cái mini kỳ lân đồ án. Linh khí bức người, thông thiên linh bảo kim lân tòa, phòng ngự pháp bảo, thượng quan Thiên Hoành quanh thân hiện ra vô số mai kim sắc linh văn. Nhất tầng kim sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện, bao vây lấy toàn thân. Kim sắc hỏa diễm vừa xuất hiện, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Tay phải hắn vừa nhấc, một đạo bạch quang bay ra, hóa thành một viên màu lam nhạt viên châu. Bên ngoài linh khí bức người, hiển nhiên là một kiện linh bảo, thân là một vị ngũ giai luyện khí sư cùng thiên lan giới thực lực tối cường tu sĩ. Thượng quan Thiên Hoành trên người bảo vật không ít, răng rắc, một tiếng vang trầm, lam sắc viên châu bỗng nhiên vỡ ra, một cỗ lam vũ lất phất hàn khí tuôn trào ra, nhiệt độ chợt hạ xuống, phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống. Thượng quan Thiên Hoành bên ngoài thân kim sắc hỏa diễm đều lấp lóe không ngừng. Càn Lam Châu, lấy Càn Lam Tuyết Tinh làm chủ tài liệu duy nhất một lần linh bảo. Nếu không phải công pháp thuộc tính cùng hắn có xung đột, thượng quan Thiên Hoành tự luyện hóa Càn Lam Tuyết Tinh, có thể vĩnh cửu sử dụng. Tôn Thiên Hổ bên ngoài thân linh quang đại phóng, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm. Hắn bỗng nhiên hóa thành một cái thân dài trăm trượng hồng sắc giao long. Hồng sắc giao long trên đầu có một khuôn mặt người, chính là Tôn Thiên Hổ. Hóa giao quyết, thiên phẩm công pháp, lợi dụng giao long tinh huyết phụ trợ mới có thể tu luyện. Hóa thần kỳ muốn ngũ giai giao long tinh huyết mới có thể tu luyện. Điều kiện 10 phần hà khắc, vạn thú đảo nội tình thâm hậu, mới có thể cung cấp ngũ giai giao long tinh huyết cung Tôn Thiên Hồ tu luyện. Bởi vì cần giao long tinh huyết phụ trợ mới có thể tu luyện. Cái này một môn công pháp không có mấy vị vạn thú đảo tu sĩ tu luyện. Tôn Thiên Hồ là một cái trong số đó. Lam sắc hàn khí đánh vào hồng sắc giao long trên thân. Lập tức xuất hiện thật mỏng tầng băng. Giống, hồng sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ. Phần đuôi đột nhiên chụp về phía thượng quan Thiên Hoành. Thượng quan Thiên Hoành đang muốn tránh đi. Một đạo kinh lôi âm thanh tại thức hải của hắn vang lên. Đầu óc của hắn vang ong ong. Kinh lôi hống, quảng cáo, lôi rực diễm hổ hổ độc môn thần thông. Chuyên công thần thức, phanh, một tiếng vang trầm. Thượng quan Thiên Hoành bay rớt ra ngoài. Có thông thiên linh bảo kim lân tỏa bảo hộ. Hắn không có thụ thương. Thượng quan Thiên Hoành nhướng mày. Phần lưng phong hỏa xí cuồng phiến không ngừng. Sinh ra một cỗ cường đại khí lưu. Vô số nước biển hướng hắn bay tới. Hình thành một đạo cao hơn ngàn trượng lam sắc cột nước. Phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Một đạo cao hơn ngàn trượng. Đường kính 500 trượng to lớn cột nước thẳng đến hồng sắc giao long mà đến. Những nơi đi qua. Vài chục tòa tiểu đảo bị lam sắc cột nước rào vỡ nát. Hóa thành bột phấn. Hồng sắc giao long phát ra gầm lên giận dữ. Bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Vô số xích sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. Rất nhanh hình thành một đoàn mấy vạn trượng đại xích sắc hỏa vân. Tản mát ra kinh người sóng nhiệt. Đón lấy lam sắc cột nước. Lôi rực diễm hổ hổ phát ra vang dội tiếng hổ gầm. Không trung sấm sét vang dội. Một đoàn to lớn lôi vân không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không. Lôi vân như cùng nước sôi đồng dạng kịch liệt lăn lộn. Một đạo đạo thô to tia chớp màu bạc xẹt qua chân trời. Bổ về phía lam sắc cột nước. Hơn ngàn đạo tia chớp màu bạc bổ về phía lam sắc cột nước. Thanh thế to lớn. Liễu Như Ý ba người sắc mặt siết chặt, bọn họ chuẩn bị tùy thời xuất thủ trợ giúp. Lôi Vân Bân thần sắc bình tĩnh, Hắn vậy không phải là đối thủ của Thượng quan Thiên Hoành. Thượng quan Thiên Hoành có bao nhiêu át chủ bài? Hắn vậy không rõ ràng. Nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang. Lam sắc cột nước vỡ ra. Hóa thành vô số lam sắc thủy nhận thẳng đến hồng sắc giao long cùng lôi rực diễm hổ hổ mà tới. Một trận, đinh đinh, trầm đục, dày đặc lam sắc thủy nhận kích trên người chúng. Tựu cùng gãi ngứa, bọn chúng lông tóc không hư hại. Hồng sắc giao long trên không bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong. Thượng quan Thiên Hoành vừa hiện mà xuất, tay phải của hắn mang theo một cái kim quang lóng lánh cự phủ. Kim sắc cự phủ cán búa cực giống một cái mini kim sắc giao long. Linh quang lấp lóe không ngừng, linh khí bức người, thông thiên linh bảo kim giao phủ. Thượng quan Thiên Hoành chẳng những là một vị ngũ giai luyện khí sư. Hắn còn là một vị hóa thần kỳ thể tu. Bí mật này hiếm có người biết. Chỉ gặp hắn cầm trong tay kim giao phủ, hướng về phía dưới hồng sắc giao long bổ tới. Khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa văng khắp nơi. Kim giao phủ lưỡi búa chém đứt hồng sắc giao long lân phiến. Không có nhập hồng sắc giao long thể nội, mơ hồ có thể gặp đến một chút bạch cốt. Một đạo cực kỳ thống khổ tiếng long ngâm vang lên. Hồng sắc giao long bên ngoài thân hiện ra một mảng lớn xích sắc hỏa diễm. Hóa thành điểm điểm hỏa quang tán loạn không thấy. Hồng quang lóe lên, mấy trăm trượng hư không hiện ra Tôn Thiên Hổ thân ảnh. Phía sau lưng của hắn có một vết máu khủng bố. Lôi rực diễm hổ hổ hướng hắn bay tới. Hóa thần kỳ thể tu. Chấm. Ánh mắt của hắn âm trầm, hắn thi triển hóa giao quyết, nhục thân thập phần cường đại, linh bảo khó thương, bất quá thượng quan Thiên Hoành khu xử kim giao phủ hiển nhiên không là bình thường thông thiên linh bảo. Liễu Như Ý ba người sắc mặt trầm xuống, Tôn Thiên Hổ bị thiệt lớn, từ nơi này liền có thể nhìn ra, Tôn Thiên Hổ không phải là đối thủ của thượng quan Thiên Hoành. Bọn họ vội vàng thả người bay tới, phòng ngừa thượng quan Thiên Hoành thống hạ sát thủ. Đa tạ, Tôn đạo hữu, oan gia nên giải không nên kết. Chúng ta như vậy bắt tay giảng hòa đi. Như thế nào? Thượng quan Thiên Hoành trầm giọng nói. Tôn Thiên Hổ bốn người ngây ngẩn cả người. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, cũng hoài nghi mình nghe lầm. Thượng quan Thiên Hoành rõ ràng chiếm cứ thượng phong. Tại sao muốn bắt tay giảng hòa? Thượng quan Thiên Hoành tự mình đến Đông Ly giới. Liền vì cùng Đông Ly giới hòa đàm. Nói đùa cái gì? Hừ, đừng làm bộ dạng này. Thật sự cho rằng ngươi ăn chắc lão phu. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tôn Thiên Hổ cười lạnh nói. Vẻ mặt kiên quyết, nếu quả như thật hòa đàm. Hai tay của hắn tán thành. Dù sao hắn tiến vào hóa thần hậu kỳ tỷ lệ vẫn tương đối đại. Hắn không dò rõ thượng quan Thiên Hoành mục đích. Không biết là vì tê liệt hắn. Vẫn là thật lòng hòa đàm. Có người tới. Thượng quan Thiên Hoành đôi mắt nhíu lại. Hướng về nơi xa chân trời nhìn lại. Mấy đạo độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời. Quảng cáo. Cũng không lâu lắm. Mấy đạo độn quang ngừng lại. Rõ ràng là Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Giao Minh Châu, Lục Đao bốn người. Đông Ly giới truyền tống trận nhiều nhất có thể truyền tống mấy ngàn vạn dặm. Ngũ Long Hải vực cùng Táng Tiên Hải vực cách xa nhau mấy ức dặm. Bọn họ vận dụng truyền tống trận đi đường, cũng muốn phi hành một đoạn thời gian, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới Táng Tiên Hải vực. Nếu là có truyền tống mấy ức dặm truyền tống trận, bọn họ trực tiếp theo Ngũ Long Hải vực truyền tống đến Táng Tiên Hải vực. Cũng không cần phiền toái như vậy. Thanh Liên Tiên Lữ, các ngươi đều tiến vào hóa thần kỳ. Thượng quan Thiên Hoành sắc mặt trầm xuống. Mặt mũi tràn đầy sát khí. Hắn lợi dụng Vương Trường Sinh đưa cho biện pháp. Căn bản là không có cách luyện chế ra Minh Nguyệt Châu. Hắn tin tưởng vững chắc Vương Trường Sinh lừa gạt hắn. Thượng quan đạo hữu, đã lâu không gặp, Vương Trường Sinh thần sắc bình tĩnh. Hắn biết thượng quan Thiên Hoành phẫn nộ nguyên nhân. Tự nhiên là Thượng Quan Thiên Hoành vô pháp luyện chế ra Minh Nguyệt Châu. Coi là Vương Trường Sinh cho là giả phương pháp luyện chế. Lão Phu nói qua, ngươi nếu là dám gạt ta, ta sẽ tới Đông Ly giới tìm ngươi sổ sách. Thượng Quan Thiên Hoành lạnh giọng nói, nếu không phải kiêng kỵ Vương Trường Sinh trong tay Minh Nguyệt Châu, hắn trực tiếp tự động thủ, ta nhưng không có lừa ngươi. Chỉ là ngươi luyện chế phương pháp không đúng mà thôi. Vương Trường Sinh ngữ khí đạm mạc. Các ông ơi, các bà ơi, tôi nói thật lòng nhé. Tôi không đòi hỏi các ông các bà phải bỏ tiền nạp kẹo đề cử cho chuyện. Cơ mà trong đại dịch rảnh rỗi như này, các ông chịu khó làm nhiệm vụ cày kẹo cho CVT đi. Đi mà, cả ngày không có cái thông báo tặng quà. Tôi thấy trống vắng, buồn lắm. Như một mình ở giữa Bắc Cực ấy. Mời đọc Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.